Game show vô hạn, chương 25, tập đặc biệt gián điệp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người họ đang ở đâu? Tề Viễn tiếp tục hỏi, ở một góc cầu thang khác của tầng 1 đang chờ tớ dụ người đội đen đến. Dừng một chút Hứa Dai hỏi, bên cậu thì sao, hiện giờ còn 3 người, số 1, số 3, số 5, đều là người chơi nam. Trừ tớ ra, hai người chơi LV2 còn lại không mạnh lắm, có lẽ bình thường cũng không rèn luyện nhiều. Tề Viễn nói về tình hình bên đội mình, Hứa Dai cảm thấy tiếc hận, biết thế tớ đã tìm cậu sớm hơn, để số 7 lại thì tốt hơn, có thể đối phó với số 4 và số 6. Bình tĩnh, Tề Viễn trấn an cô, có tớ ở đây mà. Hứa Dai thử tưởng tượng cảnh Tề Viễn và số 4 giao đấu, sau đó. Cô phát hiện mình không dự đoán nổi thắng bại, một người có sức mạnh, một người có kỹ thuật, không biết ai sẽ chiến thắng. Hai người họ trao đổi tin tức người chơi số 8 gần đó rốt cuộc cũng chậm chạp nhận ra, bên trái mình không có người. Cơ hội trời cho, trái tim anh ta bỗng nhiên đập thình thịch mở nắp thùng chạy ào ra. Ai ngờ lúc ra không kịp nhìn đường, bóp một cái đụng trúng người khác. Đầu hai người đập vào nhau, cả hai cùng choáng váng mặt mày. Cậu chàng đội đen bất chấp tất cả, vội vàng kêu lên. Chỗ này có người đội trắng, mau tới giúp một tay. Không được, đối phương có người giúp. Số 8 cuống cuồng đứng dậy, muốn chạy trốn cho mau. Nhưng người chơi đội đen nào có thể để anh ta chạy mất được, nhào tới vật lộn cùng số 8. Hai người họ ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai, cuối cùng đánh nhau đến áo quần xộc xệch, cát bụi dính đầy, thế mà vẫn không loại nổi người nào. May mắn lúc này số 5 của đội đen chạy đến kịp lúc. Anh ta đè bàn tay đang vung lên loạn xạ của số 8 xuống, số 3 dồn hết sức lực lật người số 8 lại, lúc này mới tóm được bảng tên của số 8. Chờ khi bảng tên của số 8 bị xe, số 3 mệt mỏi lăn đùng ngã ngửa, nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Loa phát thanh thông báo, người chơi số 8 đội trắng ao, người chơi số 8 đội trắng ao. Sau khi nghe thấy âm thanh thông báo, Tề Viễn, Hứa Dai nhìn nhau. Tề Viễn chậm rãi nói, tớ có ý này. Một lát sau, Tề Viễn trở lại bên cạnh các đồng đội đội đen. Số 3 vẫn nằm lăn trên mặt đất, nói không ra hơi. Số 5 không nhịn được quan tâm hỏi, sao số 7 lại bị loại? Tề Viễn lắc đầu, nét mặt tiếc thương, cậu ấy bảo tách ra tìm kiếm thì hiệu quả hơn, chỉ cần có đồng đội đứng gần thì có thể giúp đỡ nhau ngay. Ai ngờ mới tách ra một chút âm thanh gì cũng không nghe thấy, người đã bị loại rồi. Số 7 bị loại oan ghê, không kịp cầu cứu đã bị xé sao. Số 5 nuốt nước bọt cảm thấy mình không an toàn, cất lời thử thương lượng với đồng đội. Bây giờ chỉ còn lại 6 người, chúng ta cứ cùng hành động đi, tách ra rất dễ bị bắt lẻ. Vừa rồi anh ta hợp tác với số 3 thế mà vẫn phải phí sức chín châu hai hổ mới loại được số 8. Nếu tách nhau ra chẳng phải ra ngoài một bước là chết ngay sao? Im lặng một lát, Tề Viễn đồng ý. Được vậy đi cùng thôi. Ba người nghỉ ngơi thêm một lát rồi cùng nhau đi tiếp. Vừa đi Tề Viễn vừa khuyên bảo đồng đội. Nếu gặp đối thủ khó nhằn thì hai người tiến lên ngăn hắn lại. Không cần phải xé bảng tên hắn cho bằng được, chỉ cần kéo dài thời gian thôi. Số 3 nhanh chóng hiểu ý. Để giúp anh có thể một đấu một sao. Tề Viễn gật đầu, đúng thế, không thành vấn đề. Số 3 và số 5 thoải mái đồng ý, từ trước đến nay, trong trò chơi, người có sức mạnh luôn được người khác ủng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Viễn có giá trị sức mạnh cao nhất, cho nên hiện giờ anh gần như trở thành đội trưởng của đội đen. Bên kia, Hứa Dai hấp tấp chạy về báo tin, vẻ mặt đau xót vô cùng. Không ổn, số 8 bị loại rồi. Đội trắng chỉ còn lại 3 người chúng ta thôi. Số 4 giận không thể giấu, cất giọng ồm ồm chất vấn. Không phải bảo cô đi dụ người đội đen đến đây sao? Người đâu rồi, tôi không gặp người chơi đội đen đi lẻ, chỉ gặp được số 8 bị bao vây. Tôi còn định cứu anh ta cơ, ai ngờ đồng đội không cứu được, tí nữa mình cũng chết theo. Hứa Dai lộ ra vẻ mặt đau thương tiếc nuối. Có trời mới biết cô còn không biết số 8 tròn méo thế nào. Nhưng giờ phút này nói bậy như thế lại khiến cô trở thành người nghĩa khí. Vì cứu đồng đội quên cả thân mình, còn chuyện không hoàn thành nhiệm vụ được giao là do có nguyên nhân khác. Ngu ngốc, số 4 không ngừng lắc đầu, lại không nói ai ngu ai ngốc, ngốc ở chỗ nào, có lẽ là tất cả mọi người đều ngốc, chỉ mình anh ta là không. Tình hình đội đen ra sao? Người chơi bên đó giỏi chứ? Số 6 lúc này mới lên tiếng, Hứa Dai nghiêm mặt nói. Ba người còn sống bên đội đen đều là người chơi nam đã trưởng thành, nhưng gầy như gậy trúc, có lẽ không khó đối phó lắm. Số 4 giơ chân chọc đồng đội, cười hề hề. Cậu cho rằng người chơi đều giống chúng ta, làm huấn luyện viên phòng gym hả? Mấy kẻ làm công ăn lương kia mấy khi rèn luyện đâu, yếu như mấy con gà con ấy, một tay là nhấc được lên. huấn luyện viên phòng gym, Hứa Dai giật mình, khó trách hai người họ vạm vỡ đến vậy, hóa ra thường xuyên rèn luyện. Cẩn thận sẽ không sai lầm, số 6 hạ giọng nói. Vì thắng lợi, vì tiền thưởng, nhiều người chơi sẽ bỏ công việc ở bên ngoài, ngày ngày tập luyện đặc biệt không thể không đề phòng họ. Số 4 cười nhạo, người chơi dạng đó được mấy ai chứ? Những người chắc chắn có tỷ lệ thắng cao vô cùng mới dám bỏ việc. Mà nói chứ chỉ có 1-2 tháng thì rèn được cái gì, ít nhất cũng phải rèn hơn nửa năm. Người nào đó họ hứa bỏ việc tỷ lệ thắng 100. Tập đến chật chân không muốn bình luận, số 4 lại càng hăng hái. Cậu nghĩ xem, nếu có người vì muốn rèn luyện thân thể mà dùng hết tiền thưởng, cuối cùng lại chẳng thắng nổi trò chơi nào, không phải đem tiền thành đá ném xuống sông sao? Cuối cùng tiền hết việc mất quá thảm hại. Có lý, số 6 gật đầu tỏ ý đồng tình. Cho nên, số 4 còn muốn tiếp tục nói, Hứa Dai đã cắt đứt lời anh ta, nhắc nhở. Trò chơi chưa kết thúc, đội đen đang tìm chúng ta, không cẩn thận sẽ tấn công chúng ta ngay bây giờ. Ý là, đừng chém gió nữa. Tới thì tới, tôi sợ gì họ. Số 4 hừ lạnh, chút nữa cho cô biết thêm kiến thức cho cô hiểu thế nào là một thằng khỏe chấp 10 thằng khôn. Hứa Dai tự biết số 4 tự tin như vậy vì anh ta có sức mạnh. Dưới tình huống có thể giải quyết vấn đề bằng sức mạnh, tất cả mưu kế chỉ là con hổ giấy. Đội đen có 3 người thật hả? Số 4 nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch, tôi tìm một người đấu lẻ, số 6 chặn 2 người còn lại. Chờ khi tôi quay lại, 2 người chúng tôi sẽ một đấu một. Còn cô, số 4 liếc Hứa Dai. Ở bên cạnh làm cổ động viên là được rồi. Tôi hiểu rồi, Hứa Dai ngoan ngoãn gật đầu. Còn đang nói dở, đội đen đã từ từ tiến vào tầm mắt họ. Hứa Dai lùi sang một bên, sắc mặt số 4 và số 6 cũng nghiêm túc hẳn, giống hai bức tường sừng sững chắn phía trước. Đánh thế nào? Số 5 nhỏ giọng hỏi thăm. Tề Viễn thuận miệng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo kế hoạch của chúng ta đi. Tôi giải quyết tên mặc áo phông kia, hai cậu giữ chân người còn lại. Người chơi nữ không cần quan tâm, lúc chúng ta đấu cô ấy chỉ có vai trò góp mặt cho đủ số người chơi thôi. Được, số 3, số 5 gật đầu. Ôi chà, có người nào dám đấu tay đôi với tôi không? Số 4 mặt mũi dữ tợn, đi trước khiêu khích. Ba người đội đen người này còn gầy hơn người kia, nhìn qua đã thấy giống mấy con gà con. Tề Viễn nhướng mày, anh cũng định một đấu một trước, nào ngờ chưa gì đã có người vội vã chịu chết. Anh mỉm cười, nhìn về người mới bước lên, chủ động đồng ý. Tôi lên, cả người trông không có mấy lạng thịt cỏ vẻ dễ bắt nạt đây. Số 4 không để đối thủ vào mắt cười gằn đi về phía Tề Viễn. Ai ngờ mới động chạm một cái Tề Viễn đã tung người dùng chân kẹp cổ số 4, vật người anh ta ngã xuống đất đồng thời khóa cổ tay anh ta lại. Mẹ nó, phi thân thập tự cố. Số 6 ngạc nhiên, hét lên thành tiếng. Phi thân thập tự cố, không biết tên thuần Việt của đòn đánh này thế nào nên tớ để nguyên Hán Việt. Bạn nào biết thì tư vấn cho tớ nhé. Số 4 choáng váng, sao có thể không hiểu rằng mình gặp phải cao thủ rồi chứ? Thế nên anh ta vội ra sức dễ dụa tránh thoát, đáng tiếc đối phương khóa quá chặt không để cho anh ta cơ hội nào. Tề Viễn thẳng tay xé bảng tên số 4 xuống, lúc này mới đứng dậy. Hứa Dai cắn chặt môi dưới cố nén tiếng cười. Số 4 ồn ào mình là thằng khỏe chấp 10 thằng khôn, cuối cùng đối mặt vài giây đã bị Tề Viễn dùng kỹ thuật xử lý. Một người khỏe có thể thắng 10 người khôn thật, nhưng hiển nhiên, số 4 không mạnh như anh ta tưởng. Số 6 mặt không biến sắc lùi về phía sau hai bước, mím chặt môi để anh ta và số 1 đối đầu, anh ta còn không tin mình thắng nổi, huống chi còn hai người đàn ông đi kèm. Hai bên vẫn đang giằng co, đội đen từng bước tiến đến, đội trắng lại từng bước lùi lại, cho đến khi không thể lùi nổi nữa. Loa phát thanh thông báo, người chơi số 4 đội trắng ao, người chơi số 4 đội trắng ao. Sắc mặt số 6 căng thẳng, nghĩ thầm, hay là nhận thua luôn đi cho rồi. Số 5 đắc ý, nói, không phải vinh lắm hả, sao giờ không nói gì nữa rồi. Hứa Dai mắng, đắc ý gì chứ, người thắng được số 4 có phải anh đâu, quan tâm ai xé làm gì. Cuối cùng đội thắng là đội chúng tôi. Số 5 chẳng ngại, có người giỏi để ôm đùi, đó là do anh ta may mắn, người ngoài ao ước cũng không làm được gì. Mặc kệ ai thắng ai thua, cậu chết trước đi. Số 6 cua cánh tay to như cái quạt nắm chặt cổ áo số 5, nhấc anh ta lên như nhấc một con gà con, nhanh chóng xé bảng tên anh ta xuống. Số 3 muốn lên giúp nhưng không kịp, Tề Viễn cố ý đến chậm hơn một bước, trơ mắt nhìn số 5 bị loại. Cứ như vậy, đội đen bị mất đồng đội, thực lực hai bên lại cân bằng một cách thần kỳ. Số 6 một đòn thành công liền lùi bước ngay lại, anh ta lùi đến bên cạnh Hứa Dai, lời nói vừa nhanh vừa vội. Nghe này, bây giờ chúng ta chỉ còn một cách thôi, tôi chặn số 1, cô lên xé bảng tên của số 3, sau đó lại giúp tôi. Tôi không, Hứa Dài đáng thương nhìn số 6. Nếu cô không làm được thì đội trắng thua chắc. Số 6 nhấn mạnh thêm, tôi không làm được đâu. Tôi sợ lắm, tôi không được thật mà. Hứa Dài luôn miệng lẩm bẩm mấy câu này. Gân xanh của số 6 hẳn lên đầy trán, cảm thấy mẹ nó con nhỏ này tạ dễ sợ. Cái quái gì cũng không biết thì cô vào trò chơi làm gì? Hứa Dài yếu ớt nói. Hay là thế này, anh đi xé số 3 đi. Tôi bảo vệ anh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 6 cười lạnh, bảo vệ, cô bảo vệ tôi thế nào? Hứa Dài thấp thỏm bảo. Tôi giữ bảng tên cho anh, thế thì nếu số 1 muốn loại anh thì phải loại tôi trước. Không nói chuyện khác chứ anh nhất định xé được bảng tên của số 3. Tôi với số 3 bị loại, anh quyết đấu cùng số 1. Đây là lần đầu tôi xé bảng tên, trước kia toàn bắn súng nước thôi. Đây là cách tốt nhất tôi nghĩ ra rồi. Vẻ mặt Hứa Dài như đưa đám, nửa thật nửa giả oán giận. Cách chương.